Tu La Vũ Thần, chương 3790, cừu non uy hiếp. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang. Vậy nguyên nhân chính là tại thượng giới có loại này bất thành văn quy củ. Sở Phong có thể phán đoán, cứu mình người, hẳn không phải là bình thường thôn dân. Hắn nhất định là có nhất định thực lực thôn dân, nếu không không có khả năng gióng trống khua chiêng. Tại mộc mạc trong thôn kiến tạo như thế tráng lệ cung điện. Nhưng không ai phản đối. Tiểu hòa tử, ngươi tỉnh rồi, coi như Sở Phong trầm tư thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ hiền lành kêu gọi. Quay đầu nhìn quanh, một vị bác gái chính nhìn xem mình. Vị này bác gái niên kỷ, cùng Tống ca mẫu thân tương xứng. Bất quá hơn 1000 tuổi, nhưng vị này bác gái nhìn qua, coi như so Tống ca mẫu thân trẻ tuổi hơn. Vị này bác gái hồng quang đầy mặt, trên mặt nếp nhăn đều không có mấy căn, có thể thấy được bác gái không chỉ có thời gian qua tốt. Cái này tình trạng cơ thể vậy là rất không tệ. Tiền bối, là ngài đã cứu ta. Sở Phong hỏi, cái gì tiền bối không tiền bối phận, ta cũng đảm đương không nổi. Ngươi liền gọi ta Lưu Đại Mụ đi, người trong thôn đều gọi ta như vậy. Bác gái cười tủm tỉm nói ra. Đa tạ Lưu Đại Mụ ân cứu mạng. Sở Phong ôm quyền thi lễ, để bày ra mình lòng biết ơn. Mặc dù Sở Phong biết, coi như vị này Lưu Đại Mụ không cứu mình cũng sẽ không có sự tình. Thế nhưng là cũng không phải là bất luận kẻ nào đều nguyện ý đi cứu một người xa lạ. Lưu Đại Mụ nguyện ý cứu mình, cũng đã nói rõ, Lưu Đại Mụ là một vị phi thường thiện lương người. Ngươi đây là muốn đi rồi sao? Cơm nước xong xuôi lại đi thôi, Lưu Đại Mụ nói ra. Lưu Đại Mụ, không cần, ta còn có việc. Sở Phong nói ra, nếu không có việc gấp, liền cơm nước xong xuôi lại đi thôi. Bác gái đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, Lưu Đại Mụ rất là nhiệt tình nói ra. Nghe được cố ý hai chữ, Sở Phong trong lòng động dung, thế là, liền đồng ý, mà lại đi vào cung điện. Đi không bao lâu, liền ngửi thấy trận trận hương khí. Cái kia đúng là đã lâu hương vị. Đến Sở Phong loại cảnh giới này, không ăn cơm, không uống nước, không ngủ được, đều sẽ không ảnh hưởng bọn hắn. Trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không bọn hắn sẽ không đói, sẽ không khát, vậy sẽ không khốn. Ăn cơm loại vật này, đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Coi như ăn, cũng chỉ là thèm ăn, mới hội ăn vài miếng, cũng không phải là vì nhét đầy cái bao tử, chỉ là vì nhấm nháp mỹ vị. Mà lúc này, Sở Phong thì là thật có chút thèm, bởi vì Lưu Đại Mụ nấu cơm đồ ăn, hương vị có chút không giống nhau dạng, đó là nhà hương vị, là Sở Phong năm đó ở tổ võ hạ giới, Cửu Châu Đại Lục, Sở ra thời điểm, mới có thể ngửi được hương vị. Ngồi vào vị trí về sau, Sở Phong phát hiện, Lưu Đại Mụ hôm nay còn thật là phá phí, thế mà làm 8 đạo đồ ăn, gà vịt thịt cá cái gì cần có đều có. Cái này khiến Sở Phong càng phát ra cảm động, bất quá bèo nước gặp nhau, Lưu Đại Mụ lại có thể như thế đợi mình, khi thật là hiếm thấy. Mà lúc ăn cơm đợi, Sở Phong cũng cùng Lưu Đại Mụ trò chuyện, mà bắt đầu, Sở Phong có được, Lưu Đại Mụ mặc dù là phổ thông thôn dân, nhưng là con gái nàng, lại không phải phổ thông thôn dân. Con gái nàng, tên là Vương Liên, Vương Liên phụ thân, tại nàng vừa ra đời không bao lâu, cũng bởi vì vây xem tu võ giả giao chiến, mà bị gợn sóng trọng thương, chết thảm bên ngoài, cho nên, Vương Liên là Lưu Đại Mụ một tay nuôi lớn, nhưng cũng may Vương Liên không chịu thua kém, tu võ thiên phú cực giai, bây giờ đã là một vị chân tiên cường giả tối đỉnh, bất quá mới 313 tuổi. Lại đã trở thành trùng hư quan trưởng lão. Mặc dù theo Sở Phong, đây không tính là cái gì, thế nhưng là tại thôn dân trong mắt, thậm chí trùng hư quan trong mắt, cái này Vương Liên đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Kỳ thật, coi như đem Vương Liên đặt ở đại thiên thượng giới, lấy nàng tuổi tác, có thể có tu vi như thế, đó cũng là thiên tài chân chính không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá đáng tiếc, nơi này là luân hồi thượng giới. Lúc đầu, Vương Liên là xuất phát từ hiếu tâm, là muốn đem Lưu Đại Mụ tiếp đi, nhưng Lưu Đại Mụ lại kiên trì muốn lưu ở trong thôn. nói là ở quen thuộc, cho nên Vương Liên liền đóng tòa cung điện này cho Lưu Đại Mụ ở lại. Lúc đầu, Lưu Đại Mụ cũng là phản đối, nhưng là trở ngại Vương Liên kiên trì, cũng chỉ có thể đáp ứng. Lưu Đại Mụ không nguyện ý gióng trống khua chiêng, chính là sợ người trong thôn có ý kiến. Có ai nghĩ được, người trong thôn không ai dám nói cái gì. Nói đến đây, Lưu Đại Mụ trên mặt, cũng là lộ ra đắng chát dáng tươi cười. Nhìn thấy cái này bôi đắng chát dáng tươi cười, Sở Phong biết, người trong thôn cũng không phải thiện lương người. Đã từng, tất nhiên đã từng khi dễ qua Lưu Đại Mụ. Nhưng là, vì sao bây giờ Lưu Đại Mụ trong thôn, đóng tòa như thế rộng rãi cung điện, nhưng không ai dám nói cái gì nữa nha. Tự nhiên là bởi vì, Lưu Đại Mụ nữ nhi Vương Liên, chính là cái kia trùng hư quan trưởng lão. Bọn hắn sợ hãi Vương Liên, cho nên mới sẽ như thế. Mẫu thân, ta trở về, hai người chính trò chuyện. Một thanh âm từ ngoài điện vang lên, Sở Phong thuận âm thanh quan sát, có thể nhìn thấy, có mấy người đi đến. Bọn hắn, đều có một cái giống nhau thân phận, cái kia chính là trùng hư quan người. Cầm đầu là một nữ tử, tướng mạo mặc dù phổ thông, nhưng cũng may có mấy điểm khí chất, đồng thời chính là chân tiên đỉnh phong tu vi. Nàng nhất định chính là Lưu Đại Mụ nữ nhi Vương Liên. Mà mấy người khác, mặc giống nhau phục thị, bọn hắn toàn bộ đều là trùng hư quan đệ tử. Lúc này bọn hắn khiêng mấy cái dương lớn, Sở Phong nhìn ra, bên trong đều là tu luyện đan dược cùng phụ trợ dược liệu. Mặc dù đều không chân quý, nhưng đối với Lưu Đại Mụ cảnh giới này người, ngược lại là có nhất định công hiệu, hẳn là Vương Liên lấy tới. Hiếu thuận Lưu Đại Mụ, đây là ai a? Lúc này, Vương Liên chạy tới dùng cơm chỗ, nhìn thấy Sở Phong về sau, lập tức mặt lộ vẻ không vui. Tại hạ Tu La, hạnh hội, mà Sở Phong, thì là đuổi vội vàng đứng dậy, hướng về phía Vương Liên khách khí làm thi lễ. Thế nhưng là Vương Liên, lại không để ý tí nào Sở Phong, mà là có chút oán khí nhìn về phía Lưu Đại Mụ. Mẹ, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, không cần người nào đều mang về nhà, chúng ta trùng hư quan môn quy xâm nghiêm. Ta không có khả năng đặc biệt đem đám rác rưởi này đưa vào trùng hư quan bên trong. Ngay cả người trong thôn đều không được, chớ nói chi là người ngoài. Vương Liên nói ra, Liên Nhi, chớ nói lung tung, vị này tiểu hòa tử, cũng không phải tới tìm ngươi hỗ trợ. Lưu Đại Mụ gặp đến Sở Phong trải qua, cùng Vương Liên giảng thuật một bàn. Hừ, hiện tại người, đều hèn hạ như vậy đến sao? Thế mà cố ý chế tạo mình bị thương, đến ngẫu nhiên gặp mẫu thân của ta chàng diện, dùng cái này để tới gần mẫu thân của ta. Vương Liên một mặt xem thường nhìn về phía Sở Phong. Nàng thế mà thanh Sở Phong nhìn trở thành tiểu nhân hèn hạ. Cảm thấy Sở Phong là cố ý tiếp cận mẫu thân của nàng. Mà mắt là muốn cho nàng hỗ trợ. Đối với Vương Liên ý nghĩ này, Sở Phong thật là dở khóc dở cười. Vương cô nương, ngươi thật hiểu lầm. Sở Phong vừa cười vừa nói. Nhưng mà, khách khí như thế Sở Phong, lại đổi lấy Vương Liên gầm thét. Nhưng ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, không xứng cùng bản cô nương nói chuyện. Cút nhanh lên, lại không lăn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đổi lại bình thường, gặp được dạng này kiêu hoành nữ tử, Sở Phong bao nhiêu muốn cho nàng một chút giáo huấn. Nhưng là, Lưu Đại Mụ thật là quá thiện lương, xem ở Lưu Đại Mụ trên mặt mũi, Sở Phong cũng không có nổi giận. Lưu Đại Mụ, vậy ta liền cáo từ. Sở Phong hướng về phía Lưu Đại Mụ tạm biệt về sau, liền rời đi nơi đây, đừng để ta gặp lại ngươi, ta liền tháo chân ngươi. Có ai nghĩ được, Sở Phong mới vừa đi ra cung điện sau liền truyền đến cái kia Vương Liên uy hiếp thanh âm. Đối với Vương Liên uy hiếp, Sở Phong chỉ là cười lắc đầu, một cái hùng sư, há hội đem cừu non uy hiếp để ở trong lòng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.